Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện ma kinh dị có tiêu đề Khu đất đáng sợ, nguồn VOZ. Những ngày đầu chuyển nhà, đầu tiên là chuyện bố mẹ tôi mua mảnh đất đấy như sau. Ông chủ mảnh đất này là một bác sĩ rất có tiếng tăm ở viện 108. Ông ấy hành nghề nấu cao hổ cốt xịn 100%. Tổng diện tích miếng đất nhà ông ấy là 280 m², đã xây nhà 100 m² 5 tầng rồi. Gia đình ông ấy ở 3 tầng dưới và toàn bộ tầng 4 là kho, tầng 5 là lò nấu cao, chung quanh là vườn. Con trai ông ấy cũng là một bác sĩ rất giỏi ở viện 108. Về sau ham mê cá độ dính vào nghiện ngập, nên ông này phải bán đất đi trả nợ cho con. Ông ấy cắt đất bán, cắt mảnh đất của ông ấy ra thành hai phần rồi bán. Các bạn có thể hình dung là một mảnh đất vuông vắn chỉ là đất không, rộng 130 m² và một mảnh lệch thước thợ có nhà 100 m² trên ấy rồi. Và vườn thì rộng khoảng 50 m². Lúc mới đầu, ông ấy bán giá mảnh 130 m² là 9,3 tỷ, còn mảnh có nhà kia là 12 tỷ. Bố mẹ tôi lúc ấy có khoảng 15 tỷ, nên quyết định mua mảnh 12 tỷ. Nhưng sau đấy vì một lý do tôi xin phép nói sau, mà bố mẹ tôi lại mua mảnh 9,3 tỷ kia và xây một cái nhà xưởng cấp 4 cho thuê với giá 10 triệu một tháng. Cho rất nhiều người thuê, nhưng chỉ thuê 2-3 tháng là họ bỏ, phá hợp đồng, chấp nhận đền tiền cho bố mẹ tôi. Cá biệt, có người thuê làm kho chứa ga chỉ thuê một tháng, xong rồi cũng chạy luôn. Nhà tôi hiện có một cái nhà ở đường láng đang có nhu cầu xây, nên bố mẹ tôi quyết định cải thiện mảnh đất có nhà xưởng thành nhà cấp 4 để ở tạm trong lúc xây nhà ở đường láng. Cũng trong thời gian xây này, độ tháng 9-10 năm ngoái, thì có một cô rất giàu mua nốt mảnh 12 tỷ kia và dọn về ở. Còn vợ chồng ông bác sĩ cùng thằng con đi sang một mảnh đất của anh trai ông ta cách đó khoảng 150 m cất nhà ở tạm vì ông này cũng trắng tay rồi. Tiếp theo là những sự việc quái gở. Nhà tôi nuôi một mèo một chó. Con chó nhà tôi hồi ở đường láng nó còn bé. Sau đem nhờ bà nội nuôi hộ, giống chó béc dê. Rồi khi xong nhà cấp 4 thì đem về đấy, có cũi nuôi riêng. Ngày 27 Tết, cả nhà tôi dọn 100% về nhà cấp 4 ấy ở. Sự việc đầu tiên là cái giường của tôi. Giường gỗ lim, vừa kê một cách vững chãi vào phòng tôi. Tôi vừa bước vào phòng thì con chó sủa gằn lên từng tiếng giận dữ, và cái giường thì sập rầm một cái. Chú tôi kê cho tôi rất chắc chắn, không thể sập được. Trước đó thằng em tôi nó còn leo lên nhún nhảy còn không sập, giường 6 chân rất chắc chắn. Giường sập, con chó mít thì sủa ầm ĩ làm nhà nhốn nháo hết cả lên, lúc ấy là khoảng 8 giờ tối. Mọi người cũng không để ý lắm, chỉ mau đóng lại rồi nghỉ ngơi ăn cơm. Đóng lại giường xong, tôi cùng bố sang thăm hàng xóm trong lúc đợi cơm. Đến nhà ông bác sĩ thì không sao, đến bấm chuông nhà cô giàu kia mới chuyển về độ tháng 10. Thì cô ấy thò mặt ra, thấy bố tôi và tôi vội đóng cửa vào không ra tiếp, còn chó và mèo nhà tôi kêu loạn lên một lần nữa. Về sau cứ nhà ấy mở là chó mèo nhà tôi lại kêu. Nhà tôi cách nhà ấy một mảnh vườn độ 50 m². Đêm hôm đầu tiên lại nhà, nên giấc ngủ chập chờn. Đúng lúc điện thoại tôi sáng lên báo 12 giờ đúng, thì con chó mít lại sủa và tru lên những tiếng rất ghê rợn. Tôi nghĩ là an ninh ở đây không tốt, nên thủ sẵn một khúc gỗ mở cửa ra xem. Bên ngoài tối om, con mít sủa rất to về phía cửa nhà, còn con mèo thì có vẻ sợ quần vào chân tôi. Soi đèn không thấy gì, nên tôi lại vào nhà ngủ tiếp. Đêm hôm ấy trần nhà, trần thạch cao có tiếng lục cục. Bố tôi bảo nhiều chuột, nhưng tôi nghe không như tiếng chuột chạy. Con mèo thì lên bàn học, tôi nằm như bình thường. Sáng hôm sau, 6 giờ dậy, tôi thả con mít ra cho nó chạy, thì nó sộc vào phòng tôi, sủa ầm ĩ cả lên. Con mèo thì cũng kêu gừ gừ. Bình thường con Mick với con mèo rất thân nhau. Tôi xua nó ra ngoài thì nó chạy sang cửa nhà cô giàu, cào cửa, sủa inh ỏi. Tôi vội kéo nó nhốt vào cũi. Đến 9 giờ sáng, có một đám người là công an đến đỗ xe trước cửa nhà cô giàu. Hôm ấy là 28 Tết, một ngày nữa là 29 Tết Quý Tỵ. Họ đọc lệnh niêm phong nhà của ngân hàng. Cả nhà cô ấy khóc toáng lên. Nghe bố tôi bảo mới biết cô ấy bị vỡ nợ rồi. Vợ chồng cô ấy với đứa bé con sang nhà tôi ngồi nhờ một lúc rồi thuê taxi đi. Từ đấy đến nay không thấy quay lại. Nhà và đồ đạc bị niêm phong 100%. Tính đến cô ấy là có hai người đã phải gán nợ nhà đấy, là ông bác sĩ và cô ấy. Bắt đầu từ lúc ấy, con Bích nhà tôi nếu được thả thì cứ sang cửa nhà ấy sủa inh ỏi cả lên. Và đêm nào cũng vậy, cứ 12 giờ đêm là nó sủa. Nó sủa kiểu như có người làng vàng ở đấy. Tiếng chân chuột trên nóc nhà cũng không còn do con mèo đi tuần trên nóc nhiều. Đêm mùng 1 Tết, cả nhà tôi về khuya đi ngủ. Thả con Mick ra thì nó rên ư ử rồi sủa kiểu rất sợ. Con mèo thì mất hút, chiều hôm sau mới đi về. Tôi cũng lạnh gáy nên thả con Mick cho nó đi lại trong sân nhà tôi. Thì nó nằm yên dưới gầm ô tô rồi rên ư ử. Tết năm nay mưa rất lạnh, mà bầu không khí thì kinh khủng. Lạnh lẽo và gió thì rít lên. Căn nhà bên kia trông rất thê thảm, mấy miếng niêm phong bay phần phật trong gió. Đến lúc này thì tôi sợ thật. Hôm nay đã là gần rằm, nhưng từ hôm ấy đến giờ, cứ đúng 12 giờ là con Mick nhà tôi sủa, và con mèo thì gừ gừ nghe rất kinh khủng. Hôm nay tôi về lúc 7 giờ tối, thả con Mick ra thì nó không cào cửa nhà cô ấy nữa, nhưng lần này nó chạy vào mảnh đất hoang bên cạnh nhà đối diện nhà tôi, rồi sủa inh ỏi. Bố tôi kể chuyện với bác tôi hôm mùng 2 Tết, hồi năm 2011 đi xem nhà của ông bác sĩ. Thấy trên kho tầng 4 có một bộ xương người hoàn toàn nghiêm chỉnh, màu đất, đang được bày ra cái bàn giữa kho. Bà vợ ông này thật thà, thấy khách muốn xem nhà thì mở cửa cho khách xem. Bố tôi thấy sợ quá, không dám mua căn nhà 5 tầng ấy. Bà chủ nhà mở ra xong thì ông bác sĩ về, thấy vậy vội lên đóng cửa kho tầng 4 vào. Trong kho còn hoàn chỉnh một bộ xương hổ và khoảng 3-4 bộ xương khỉ dê. Bố tôi sợ nên không dám mua, chỉ dám mua mảnh 9 tỷ 3 bên cạnh. Tôi sau khi biết chuyện cũng giận quá, hiện tại đang tuyếp bài trong cảnh con Mick sủa ầm ĩ và con mèo đã biến mất khỏi bàn làm việc. Sau đây tôi xin kể về cảnh phần của bác Tùng. Đầu tiên tôi xin giới thiệu, bác Tùng là chủ khu đất đấy, tức là ông bác sĩ làm ở viện 108 tôi đã nói ở phần đầu tiên. Hôm ấy là mùng 4 Tết Quý Tỵ, khoảng 9 giờ 30 tối. Nhà tôi đi chúc Tết về thì có sang hàng xóm chào hỏi. Và tất nhiên, bố tôi cũng không quên người đã bán rẻ khu đất ấy cho nhà mình. Cả nhà tôi qua nhà bác Tùng. Bác Tùng là một bác sĩ rất cao tay và tâm huyết. Trông bác rất tri thức và điềm đạm, dễ mến. Đặc biệt là bác có một chất giọng kể chuyện vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn. Trước cửa khu đất nhà bác Tùng đang ở nhờ, bác quây một cái lán bằng tre, vách tre, trên nóc phủ thêm bạt xi măng cho đỡ mưa để làm chỗ nấu cao và sao thuốc. Hôm ấy cả nhà tôi và bác Tùng và cô con dâu, vợ của anh hay cá độ ra đấy ngồi, cùng nhau đun nước nấu chè nhâm nhi. Nói chuyện được khoảng 30 phút thì bố mẹ tôi lấy cớ về, còn tôi ở lại nói chuyện với bác. Chậm chậm châm lửa điếu thuốc bằng que đóm. Bác chậm rãi kể. Khu đất này bác được phân từ ngày mới về viện, tức viện 108. Chỗ này hồi ấy hoang sơ lắm, chưa có ai, cũng chưa có khu chung cư bên cạnh. Hồi ấy đồng không mông quạnh, bác với bác gái cùng anh Linh, tức anh cá độ bóng đá sống ở đây có mỗi một nhà. Mãi về sau đô thị thay đổi, khu này mới đông dân lên. Nhấp một ngụm chè, bác kể tiếp và giọng trầm hẳn xuống. Từ khi bác tu nghiệp lên Liên Xô về, rồi sang tàu học Đông Y, bác đã nấu biết bao nhiêu cao hồ xịn có giá lắm, bác phải lên cả dân tộc, xin ở nhà họ, cho con ma nó nhận mặt, để học lén cách nấu cao hồ, rồi trốn về xuôi mới thành nghề. Cao hồ, mật gấu bác bán không đắt như vàng, nhưng cũng có người mua, bác nấu mỗi năm nấu vài chục bộ, Hồ nuôi, hồ chết bách thú và hồ rừng cũng có. Có lần bác cùng anh Linh còn mang chui một bộ cốt hồ chúa từ Lào về Việt Nam nấu cao. Cốt hồ chúa mùi tanh phát lợm giọng, phải bọc mấy lần vải mới mang được lên ô tô về đến Hà Nội. Nấu cao hồ, rồi cao ngựa bạch, cao sơn xương, cao nào bác cũng nấu. Hình như chúng nó giận bác lắm, chúng nó mới làm nhà bác đến nông nỗi này. Từ khóe mắt bác một giọt mắt tuôn rơi, tôi cũng chỉ biết an ủi vài câu rồi nghe bác kể tiếp. Anh Linh bác cũng không tiếc tiền cho đi học, học ngoại khoa ở Đức xong, về đây bác xin cho vào viện 108. Chúng nó làm hư nó, cá độ còn nhẹ con ơi, đây nó còn dính vào nghiện ngập. Bác sĩ mà như thế à, biết mà không tránh, bác đau lòng lắm con ơi. Mất chục tỷ có là gì đâu con, mất đứa con mới là... Bác nói rồi bỏ lửng câu đó. Cũng may chị Dung cô con dâu không bỏ bác. Bác thương nhất là mẹ con Dung, vì thằng khốn nạn kia mà khổ. Nói đến đây bác không kìm được nước mắt nữa. Bác khóc, khóc khi chị Dung đang dỗ đứa cháu nội mới hơn một tuổi lũn cũn chạy chơi quanh sân. Tôi lặng lặng không nói gì một lúc, nhấp ngụm chè, đột nhiên bác nói. Con ơi, bố con mua khu đất bên cạnh, bác mừng cho bố con đấy. Bác đầu tiên định bán cho bố mày cái nhà kia mà không nỡ. Bác đã thế rồi, bác không muốn ai cũng như bác đâu. Con ơi, tan cửa nát nhà đấy. Thế rồi bác kể về những kỷ niệm đẹp trong đời bác, về xây nhà cửa, về nấu cao, về anh Linh con trai bác. Bác không nhắc gì đến khu đất nữa, nhưng tôi biết có chuyện gì đấy đã xảy ra. Sau Tết, mọi thứ đều trở về bình thường. Hai cụ nhà tôi và tôi thì đi làm, thằng cu em học cấp 2, còn vợ tôi thì tôi phải gửi về nhà ngoại. Cuộc sống dần dần ổn định hơn, ngoại trừ ngôi nhà ở bên cạnh vẫn mang một vẻ u ám đáng sợ, trùm bóng nó lên ngôi nhà cấp 4 tạm bợ của nhà tôi. Còn mấy nhà tôi thì có lẽ cũng quen dần, không còn cào cửa và sủa nhặng lên nữa, nhưng đã thành lệ, cứ hơn 12 giờ đêm một chút là nó sủa. Sủa rất to và nhiều, thành từng trang dài. Còn con mèo thì tuyệt đối từ lúc chuyển về cho đến lúc bị mất, nó chui vào trong đống thùng trên nóc nhà không ra nữa. Đầu tiên tôi muốn kể đến, đó là cánh cửa tầng 3 của ngôi nhà 4 tầng kia. Cánh cửa đó đã được khóa trong, cửa chính tầng 1 dán giấy niêm phong. Lẽ tất nhiên là không ai có thể ra vào ngôi nhà đấy được. Vậy mà đến khoảng giữa tháng 3, có một chuyện mà cả khu đấy bàn tán xôn xao mất mấy hôm. Tất nhiên chỉ là bàn tán qua miệng các bà nội trợ, rộ lên như tầm ăn dỗi rồi lại chìm nghỉm. Nhưng đối với tôi, nó thực sự là có vấn đề. Đó là cánh cửa dẫn ra ngoài ban công tầng 3, đột nhiên vào một ngày được mở ra. Không ai biết là mở thế nào, vì công an họ đã leo lên khóa từ bên trong và niêm phong cửa tầng 1, thì ai dám vào mở? Giấy niêm phong vẫn dán y nguyên, vậy mà cánh cửa tầng 3 được mở ra một cách lạ lùng. Chuyện cũng chỉ có thế. Cho đến một ngày, tôi thì đi làm nghỉ trưa tại cơ quan nên cũng ít về. Hôm ấy tôi quên tập tài liệu nên tranh thủ giờ trưa về nhà một chút. Tôi làm trên Phạm Văn Đồng, đi về cũng non 30 phút. Hôm ấy mới giữa tháng 3 mà nắng khá gắt, tôi về đến đầu đường thì căn bản cái cửa nó mở như thế. Thì tôi cũng chột dạ liếc lên tí. Đến đây thì tôi xin nói luôn là tí nữa thì tôi ngã xe, vì trong bóng tối lờ mờ đằng sau cánh cửa mở là một cái bóng đen rất to, trông nặng nề vô cùng. Nó đen thẫm so với bóng tối lờ mờ của cánh cửa. Thật sự tôi rất hoảng và nghĩ là ăn trộm trèo lên. Nhưng đúng một tích tắc sau, cái bóng biến mất, hoàn toàn biến mất, trả lại vẻ u ám cho khung cửa và những vạt nắng bên ngoài. Tôi dừng xe dụi mắt mấy lần nhìn lại vẫn không thấy gì. Lúc bấy giờ tôi mới mở cửa nhà nhưng vẫn chột dạ lắm. Tôi tranh thủ thả con mic ra thì nó lao ngay sang bên ấy ngửi cánh cửa và ngửi ngửi trước khu đất. Chỉ vậy thôi nó lao đi chỗ khác ngay. Tôi cũng không quan tâm lắm. Đúng lúc ấy thì bà cụ nhà cà phê nhà đất đối diện tay cầm cái chổi quét lá bước từ nhà ra. Bà cụ này đóng một vai trò rất quan trọng. Thấy tôi, bà hỏi tôi sao lại đứng bần thần thế. Lúc ấy tôi mới nhận ra xe thì chưa tắt máy, tay vẫn còn cầm cái ổ khóa. Tôi vội bảo không sao, thì bà ấy cằn nhằn gì đấy về con chó nhà tôi, rồi cầm chổi khua loạn lên trước cửa căn nhà 4 tầng. Con Mick thấy bà ấy như vậy thì mon men đến gần rất thân thiện. Tôi cũng thấy bất an một chút, nhà cửa lạnh lẽo quá nên tôi bật cái đèn bàn thờ ngoài hành lang lên, gọi con Mick về rồi khóa cửa, phóng lên cơ quan luôn, không quên mang theo tập tài liệu và chào bà cụ. Bà cụ lại lèm bèm gì đấy rồi vào trong nhà. Giới thiệu với mọi người luôn, trước đường vào nhà tôi, ngay cạnh căn nhà 4 tầng ấy, là một cái nhà nghỉ khá khang trang và xây kiểu mini hotel. Ngày thường lắm xe Camry đỗ trước cửa nhà ấy lắm. Thằng Minh năm nay 22 tuổi, là bảo vệ kiêm tiếp tân ca từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối của nhà nghỉ ấy. Thằng cu rất vui tính và uống rượu khá, lại hay gạ gẫm tôi báo đề kiểu 500 một triệu, nên tôi cũng thích nói chuyện cùng. Mấy hôm sau, việc tôi thấy cái bóng đen, tầm chiều muộn, tôi mới chạy ra chợ kiếm mớ rau ăn cho mát. Lúc về thì tạt vào vì thấy thằng cu đang dắt xe ra. Thấy tôi nó mới vồn vã. Anh Dương đi chợ đấy à? Hôm nay em đánh 3.000 con 29. Ừ, anh ra chợ làm mớ rau ăn cho mát ruột, mà chú ghi cho anh con đề 10.000 nhá. Vâng anh, mà mai qua em làm non bia anh nhá. Vừa có thằng già giám đốc một công ty, nó bò cho em hẳn 500.000 đấy. Chú sướng thật đấy, ngon hơn cả làm nhà nước bọn anh. Ok luôn, mai cũng là cuối tuần rồi, mà hôm nay chú về sớm à, mới có 6 giờ chứ mấy. Không, em không về, em đi lấy khăn lạnh, gọi mãi mà có thấy nó mang đến đâu. Ừ thế đi đi, không rồi bà chủ lại chửi. Thằng bé dắt xe ra, len lén nhìn lên tầng 3 căn nhà một cái rồi mới lên xe. Thấy vậy tôi mới trêu. Mày nhìn gì thế, tính trèo lên làm một mẻ à? Anh điên à, bố ai dám trèo, công an nó niêm phong thế kia. Tôi mới hỏi. Thế mày nhìn cái gì trên đấy? Đâu, em có nhìn cái gì đâu. À mà em kể anh cái chuyện này. Anh đừng có trêu em nhá. Cái gì thì mày cứ kể đi đã. Sao phải lo tao trêu? Thế này, trưa hôm nay thằng đi con Civic lại đến. Nó bắt em đánh xe ra bãi gửi cho kín anh ạ. Thế là em mang xe cho nó ra bãi. Nó lại bao cho mày à? Không, chuyện là lúc về cơ. Em vừa về đến đầu đường ý, kiểu quen thôi. Em nhìn lên cái cửa mở anh ạ. Em thề không bố em chết à, có một cái gì đấy nó đứng ở trong đó anh ạ. À. Tôi nghe xong rụng rời cả người. Thằng Minh rất thương bố nó. Bố nó là thương binh chạy xe 3 bánh. Nó có gì cũng đều đùm đùm giấu giấu đem về đưa bố. Nó nói thế chắc không phải ba hoa. Tôi mới hỏi lại. Thế có cái gì đứng trong ấy? Trộm mà. Không anh ạ. À. Nó to lắm, như là ma ấy. Em thề luôn. Có phải là tầm 12 giờ không? Ừ sao anh biết? Tao cũng thấy rồi, chớp mắt một cái là nó biến mất ngay. Vâng đúng rồi, mà em thề luôn, trộm không thể nhanh thế được. Tôi mới nói, khéo mai anh em mình lên công an xã trình bày, lỡ trộm nó vào thật thì lôi thôi mệt lắm. May quá anh không bảo em điên, em kể với chị chủ mà chị ấy cứ cười em mãi. Thì tao cũng nhìn thấy cơ mà. Thôi có gì để mai anh em mình bàn, bây giờ mày đi đi không lại không có gì cho khách dùng. Vâng, nghĩ đến mà hãi hết cơ người anh ạ. Thằng Minh đi rồi tôi đi về nhà, vừa đi vừa nghĩ. Hôm sau một buổi trưa thứ bảy, tụ tập ở nhà tôi bao gồm tôi, thằng Minh và 2 ông hàng xóm quanh đấy. Chúng tôi làm gần 3 cân thịt chó với 1 can rượu ngô. Đến khi ngà ngà say, thằng Minh nhắc lại câu chuyện về cái bóng. 2 ông hàng xóm đang chém gió ác liệt. Nghe thấy thế chợt im lặng và trầm ngâm lạ thường. Tôi xin tạm gọi 2 ông này là ông A với ông B cho nhanh. Ông A là thợ thay bánh xe tải, ít nói và khá phong trần. Ông B thì nói nhiều hơn, ở nhà làm tôn thép bên cạnh. Ông A mở lời trước. Trưa hôm nọ anh đi đón thằng cu ấy, anh cũng thấy, cũng chớp mắt thôi, nhưng anh chỉ nghĩ là mình bị quáng nắng thôi. Ông B thì nói. Hôm cái cửa bật ra ấy, em cũng thấy anh A. Hôm ấy bọn em cãi nhau với mấy thằng xe tải. Chúng nó làm rơi dây điện, em đang đứng ở đầu ngõ thì tự nhiên nó mở ra, rất khẽ khàng thôi ấy. Mà lúc đấy khoảng 6 hay 7 giờ tối, em cứ tưởng gió mà về sau nghĩ lại thấy lạ quá, nghĩ rợn cả tóc gáy. Nghe thế tôi mới hỏi, em cũng nghe hôm cãi nhau ấy, hôm sau chẳng có thợ điện xã trèo lên dây điện là gì, thế hôm ấy anh có thấy gì lạ không? Anh B mới nói tiếp, anh cũng chỉ để ý là nó mở ra thôi, à lúc ấy có cơn gió rùng hết cả người. Trời lạnh lạnh mà anh lại toát mồ hôi nữa cơ chứ. Mà bao giờ mới có người đến ở nhỉ? Thằng Minh mới nói chen vào. Em thấy cái nhà cô kia lạ lắm. Làm tiếp tân ở đây mà em chẳng bao giờ gặp cơ. Chắc đi sớm về muộn. Mà nhà anh Dương có con mèo thì cẩn thận trộm nó câu mất đấy. Bên nhà nghỉ mất 2 con mèo rồi anh ạ. Tôi mới tiếp lời. Bật mẹ nó đi, ghét lắm, bẩn thỉu. Mà tại sao ba anh em mình lại đều nhìn thấy cái bóng vào buổi trưa ấy nhở? Câu hỏi của tôi là mọi người im bặt. Lúc sau anh A mới chậm chậm lên tiếng. Mẹ anh bảo 12 giờ trưa là cái giờ ma nó ra đường mà. Khéo có khi là... Anh A nói ấp úng rồi ngừng lại. Dân ở vùng ngoại thành chúng tôi tin ma mãnh truyền thuyết lắm. Lúc đó thằng Minh mới tiếp lời. Như ma thật anh ạ. Chớp mắt một cái mà nó đã biến mất rồi. Rồi mấy anh em bàn tán xôn xao. Nhưng tất cả đều chung những đặc điểm về cái bóng sau. Đầu tiên là khá cao, cao gần bằng khung cửa, tầm 1m8. Thứ hai, đen thẫm hơn so với xung quanh, nhìn là thấy ngay lập tức. Thứ ba, chớp mắt một cái là biến mất. Thứ tư, có cảm giác như nó dựa vào khung cửa đứng ngóng một cái gì đấy. Thứ năm, lúc nhìn thấy đều có cơn gió làm ớn lạnh gáy, người toát mồ hôi như tắm. Nếu như mọi người còn nhớ, thì đầu tháng 4 năm ấy có một cơn bão gây mưa rất lớn và gió khá là mạnh. Cơn mưa dội xuống khu nhà vô cùng ác liệt, cây cỏ rạp hết xuống, nhà tôi quây quanh sân để ô tô là các lớp tôn. Gió to quá làm tôn rách một miếng rất to, bung ra quật theo gió nghe đoàng đoàng, rất đáng sợ. Tối hôm ấy tôi cùng thằng cu em đội mưa về nhà, ướt lướt thướt như con chuột. Hai cụ thì chưa về, nên hai thằng tạt qua chợ mua đồ ăn rồi về nấu. Vừa nấu cơm, vừa nghe mưa nó quất cái tôn rách nghe điếc cả tai. Bỗng đèn tắt phụt, mất điện rồi. Khu này là thế, cứ mưa to là lại mất điện. Tôi vẫn đùa là chắc trạm bến thế bị dột, mưa to quá nước chảy vào chập điện. Tôi mới chạy vào phòng cầm đèn pin lên soi quanh tìm nến. Thằng cu em tôi thì xòe diêm châm nến. Lúc ấy là khoảng gần 7 giờ tối. Chẳng hiểu sao không có gió mà nến cứ thắp lên rồi lại lụi đi. Lụi chứ không phải là tắt đi. Ánh sáng phát ra giờ chỉ còn lại chiếc đèn pin và hai cái màn hình điện thoại. Những tiếng đoảng đoảng liên tục vang lên. Miếng tôn quất theo gió nghe nhức cả óc. Thằng em tôi mới bảo. Anh ơi, hay mình ra buộc lại hoặc gỡ quách nó xuống anh ạ. Thế này tí ai mà ngủ được. Ừ được rồi, mày đưa tao cái áo mưa, rồi mày đội tạm cái nón kia đi. Quả thật lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng leo lên hạ nó xuống là xong. Nhưng nếu giờ thì cho tiền tôi cũng không dám làm thế. Tôi mặc áo mưa vào, đèn pin bọc trong gói zipper cho đỡ ướt, rồi cắp vào nách. Tôi leo lên hàng rào. Lúc đó mưa rất to và mạnh. Gió thổi làm tôi nhiều lúc cảm thấy tôi sắp bay xuống. Leo lên nhìn thấy chỉ cần một đoạn dây thép là buộc nó lại được. Tôi mới bảo với thằng em. Mày vào kho, cắt cho tao khoảng 50 phân dây thép ra đây tao buộc. Chứ giờ hạ nó xuống mưa hắt vào thì ướt hết cả nhà. Thằng em tôi chạy vụt đi. Lúc ấy chung quanh tối đen, chỉ có tiếng gió và tiếng tôn giật đùng đùng. Tôi cũng hãi quá, miệng cứ tự hát mấy câu vô nghĩa cho đỡ sợ. Thằng giờ hơi kia nó đi lâu quá, tôi liền quay lại, lấy tay với miếng tôn để tí chỉ việc buộc vào thôi. Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn kinh, khi quay lại nhìn qua vết tôn rách, cái đầu tiên tôi thấy là cái lan can tầng 3 của tòa nhà. Và quan trọng nhất là cả cái đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Trên lan can tầng 3, ngoài cái bóng đen to ra là một ngọn lửa héo hắt như một ngọn nến. Ngọn lửa lơ lửng trên không, không tắt cũng không lùi, quỷ mị vô cùng. Tôi nhìn như bị thôi miên, cái bóng càng lúc càng to hơn, nhưng ngọn lửa thì cứ nhảy múa rất ma quái. Cái bóng dần dần chùm lên hành lang và khung cửa, toàn bộ khung cửa dần bị nó che mất, không hề nhìn thấy gì nữa. Tất cả hoàn toàn mờ ảo. Ngọn lửa kia thì tôi có cảm giác là nó nương theo mưa gió để nhảy múa, trông vô cùng đáng sợ. Tôi bất động và chết giấc, mắt dán chặt vào hành lang tầng 3 ngôi nhà ấy. Mặc kệ mưa gió đã làm chặt cái mũ áo mưa qua một bên, và mưa thì đang xối xả lạnh toát hết người. Đột nhiên thằng em tôi mới gọi. Anh Dương, anh làm cái gì thế? Nghe nó gọi, tôi giật mình quay lại, thấy tay nó đang cầm theo đoạn dây thép. Nhìn lại, khung cửa lại về như cũ, và ngọn lửa cũng như cái bóng đã biến mất. Tôi vội nhảy phốc xuống, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà. Thằng em tôi thấy thế cũng chạy theo. Mưa ướt sũng cả hai thằng. Vào trong nhà tôi mới hoàn hồn, vội bật bếp ga lên để có ánh sáng và sưởi ấm. Suốt cả ngày, con Mích cứ nằm sát xuống củi nhốt và rên ư ử. Sau hôm mưa to đấy, nói chung là bình yên đã trở lại được vài ngày. Lâu lâu cũng chỉ thấy bà cụ nhà cà phê nhà đất mở cửa khu đất bên cạnh, trồng dăm ba cây rau và vài cây linh tinh gì đấy, thấy có cả mấy cây mía mùng nữa. Khoảng giữa tháng tư và một ngày cuối tuần, thằng cu em tôi ở nhà một mình, hai cụ thì lại lên thị sát công trình trên đường láng, tôi mới xách xe đưa vợ đi chơi. Đến tầm trưa nắng quá, hai vợ chồng về nhà ngoại ăn cơm. Đang ăn thì thằng cu em tôi nó gọi về đèo nó đi học thêm gấp. Tôi cũng hơi bực mình một chút vì đang mệt, định bụng sẽ lên phòng vợ làm một giấc, rồi chiều đưa vợ đi mua cái lò nướng luôn. Thôi, tôi đành phải xách xe về đón thằng em vậy. Về đến nhà thì đã tầm gần 1 giờ chiều. Tôi vừa cất xe vào nhà thì bỗng có tiếng kít và tiếng rầm vang lên. Chắc lại mấy lão xe tải rượu say phá phách. Tôi chẳng quan tâm lắm, cho đến khi bà cụ cà phê gào lên. Thằng Minh, mày làm sao thế này? Bạn rượu bạn bạc mà, cũng có tí quan tâm chứ. Tôi cùng thằng cu em lao ra, thì thấy thằng Minh không biết đi đứng thế nào, đã lao vào đầu một bác xe tải đang đánh xe ra. Lỗi của thằng Minh thật, con quay của nó nát bét, nó nằm một góc máu me be bét, mắt trợn ngược lên, trên trán rỉ một dòng máu tươi. Tôi vội cùng hai ông xe tải và bà cụ vực nó dậy vào chỗ bóng dâm. Nó thở như ngáp bằng miệng, một ông mới gào lên. Đưa nó vào viện 108 ngay đây đi, nhanh lên. Ông tải kia vẫy ngay một ông thương binh ba gác ở gần đấy rồi xốc nó lên. Bà chủ nhà nghỉ và bà con chòm xóm cũng ra súng đông súng đỏ rồi. Tôi đang định leo lên đi cùng, thì bà cụ nhà cà phê đã kéo tay tôi lại. Mày lên làm gì? Để cho cô Thu, cô chủ nhà nghỉ đi cùng nó thôi. Tôi cố gắng lấy ít bông dịt vào vết máu cho nó. Theo lời bác tài, thì nó lao vào đầu xe tải rồi cắm đầu xuống cạnh vỉa hè, toác cả đầu. Nó như chợt tỉnh gọi tôi khe khẽ. Anh Sương ơi. Tôi cúi sát xuống xem nó nói gì. Miệng nó mấp máy mấy từ làm tôi rụng rời. Cái bóng nó lao vào em. Cái bóng... Nói đến đây thì nó lịm đi. Tôi đứng như trời trồng. Đến khi bà cụ hàng xóm vỗ vai tôi mới giật mình thì mọi người đã giải tán. Chỉ còn hai bác tài đang khiêng cái xe nát bươm của nó về nhà nghỉ. Thằng Minh đã làm gì ở đấy? Biết gì đấy để cái bóng kỳ lạ kia làm hại nó? Chòm xóm xôn xao bất thường vì vụ tai nạn của thằng Minh. Quá kỳ lạ. Mấy bác xe tải đem nó ra làm đề tài bàn luận cho những bữa nhậu ngay tối hôm ấy. Vụ việc càng nghiêm trọng hơn khi cô Thu chủ nhà nghỉ đem về thông tin. Thằng Minh hôn mê, bố nó cũng vào với con rồi, xem ra bị nứt xương sọ. Mấy bạn nhậu bạn bạc tôi cũng tiếc lắm. Trưa hôm sau là chủ nhật, cũng là nhà tôi có vài ông bạn của bố tôi đến ăn cơm, nên tôi cũng tạt qua chợ một tí. Về sau nghĩ thế nào? Lại có hàng thịt chó ở đầu đường làm mấy trăm về ăn, coi như là giải đen. Đang tung tẩy xách túi thịt chó về, thì tôi thấy bà cụ hàng xóm từ khu vườn cạnh ngôi nhà 5 tầng đi ra. Bà cụ tên Hoa, năm nay chắc phải 80 tuổi hơn, lưng hơi còng và mái tóc bạc cả. Nhưng bà cụ toát ra thần thái của một bậc nội tướng, và giọng cụ lớn, tưởng như chỉ dùng để sai khiến quát nạt con cháu. Tôi cũng chào bà cụ. Cháu chào bà qua trồng rau ạ. Vâng, tôi xới nốt ít đất cuối vườn. Bà qua nhà cháu chơi bà. Thôi, vô phép, cậu cứ về, tôi còn phải về giúp con cháu nó nấu cơm. Sao hôm qua bà lại cản cháu đi cùng thằng Minh lên viện? Có đàn ông đi cùng vẫn tốt hơn chứ. Tôi có cản cậu đâu. Bà cụ nói đến đây, giọng trầm hẳn xuống và có vẻ gì đấy là lạ. Tôi mới gặng hỏi. Có chuyện gì thì bà cứ nói cháu nghe xem nào. Cháu là bạn của thằng Minh thì cũng lo cho nó đi chứ. Không có gì đâu, cậu đừng có nghĩ quẩn. Nghe nghĩ quẩn là tôi biết mình đi đúng hướng rồi. Nào, Gặng hỏi bà cụ thêm chút nữa chắc ra đầu mối ngay. Hôm nọ cháu cũng suýt ngã xe, lúc ấy bà còn hỏi cháu là sao đứng đấy còn gì. Thằng Minh cũng tai nạn ở chỗ cháu hay ngã, mà chỗ này vắng vẻ. Từ lúc về đây có thằng Minh tai nạn thôi, chắc có vấn đề đúng không hả bà? Bà cụ nhìn tôi một lúc lâu rồi mới nói, cậu thật thà, lại là dân phố, biết đâu được chuyện mạn này của chúng tôi, mà tôi cũng nói thật là cậu tò mò quá cũng không tốt đâu. Rồi bà cụ từ tốn kể lại cho tôi chuyện thằng Minh, và cụ nêu ý kiến tại sao nó lại bị tai nạn. Sau đây tôi sẽ kể theo giọng của bà cụ. Hôm trời mưa hôm nọ mà mất điện, tôi ở trong nhà nhìn ra, có phải anh em cậu trèo lên nóc đúng không? Thằng Minh nó kể với tôi hôm ấy, nó cũng trèo lên cái lò sấy khăn nhà nó, chỉnh lại cái ống khói, không thì gió làm bay mất. Cái lò sấy khăn áp lưng vào vách nhà 5 tầng, ống khói cao đến quá tầng 3 một tí. Hôm ấy tối trời mà tôi nhìn ánh đèn pin là tôi biết. Thằng Minh nó kể nó trèo lên đấy một lúc lâu, rồi không hiểu tại sao lại leo lên tầng 3 của nhà ấy. Dại quá! Nó bảo nó leo lên xong định đu người qua lan can đóng cái cửa lại cho đỡ sợ, thì chân tay mềm nhũn ra, chút nữa là rơi xuống. May mà lúc ấy nó lấy hết sức bám vào gờ tường. Nó bảo tôi lúc ấy nó thấy trong nhà có một đốm sáng kỳ lạ, lơ lửng lập lòe, ẩn ẩn hiện hiện cậu ạ. Nó bảo thế có giận không thì chứ. Tôi thì chả tin, nhưng mặt nó núc kể thật lắm. Mấy lại thằng Minh nó bốc phét với ai, chứ với tôi thì nó chẳng dám đâu. Nó treo người ở đấy phải vài phút mới thấy chân tay có sức đu người về. Rồi nó bảo nó nhảy một cái từ ống khói nhảy xuống. Cao như thế mà nó nhảy được, rồi vào trong nhà luôn. Nó bảo nó sợ lắm, cảm giác như là chân tay không còn một chút sức lực nào nữa. Vào nhà là nằm duyên hừ hừ luôn. Bà cụ kể một lèo tôi mới ớ người ra. Quả thật là từ hôm mưa đến giờ tôi chưa nói chuyện với thằng Minh lần nào. Có thật là nó chỉ thấy đốm sáng lập lòe không? Hay nó còn nhìn thấy gì nữa? Nó cũng như tôi hồn vía bay hết lên mây, nhảy ngay xuống đất chui vào trong nhà. Thấy tôi trầm ngâm bà cụ mới bảo, anh em nhà cậu tránh xa cái nhà ấy ra, chẳng tốt đẹp gì đâu. Thế rồi bà cụ đi về nhà, còn tôi đứng lại với bao câu hỏi. Bỗng nhiên tôi chợt nhận ra, nãy giờ hai bà cháu đứng trước cửa căn nhà 5 tầng. Tôi có một bà chị họ, bà ấy lấy một ông người làng Tân Triều ấy luôn. Họ nhà ông này thì đông phát khiếp, nên mỗi năm làm giỗ họ phải rất to. Năm ấy ông ấy rủ tôi qua làm cùng. Vì thiếu chân là một, và cái thứ hai là tôi uống cũng được, nên tôi ok luôn và đồng ý. Giỗ họ năm ấy làm rất to, tạ rưỡi gạo với hai con lợn loại 60-70 cân. Đầu tắt mặt tối suốt mấy ngày liền thì công việc cũng đã hòm hòm. Đến ngày giỗ họ thì tôi rất ngạc nhiên vì bà cụ Hoa hàng xóm cũng đến. Bà còn mặc áo the của thầy cúng họ. Về sau tôi mới biết là bà cụ này cũng trong họ Mạc ấy, theo kiểu dây mơ dễ má. Nói chung là buổi lễ cũng rất chu đáo và tươm tất, nhưng mà cái phần chia phần thì mệt quá, hơn 300 suất. Đến lúc làm lễ hạ cỗ thì tôi mặc áo thâm lên hạ cỗ. Hạ cỗ xong chưa kịp thay áo thì có một cụ trong họ già rồi, râu tóc bạc phơ, da mặt cụ hồng hào và đôi mắt còn rất tinh anh. Cụ đến gần bắt chuyện với tôi. Cậu không họ này đúng không? Năm trước ta không thấy cậu. Vâng, cháu giúp việc thôi ông ạ. Ta nghe bà Hoa nói cậu có vấn đề gần đây à? Cháu có vấn đề gì đâu? Rồi cụ mới nói. Đúng là tụi trẻ, ta xem ra năm nay cậu là hạn nặng lắm đấy. Nói chung tôi chẳng thích mấy cụ này lắm nên ậm ừ cho qua chuyện. Mà trông cụ cũng ân cần nên tôi không nỡ cãi quấy. Loay hoay rách việc các cụ lại làm lễ đuổi tà cho thì chả mất mấy triệu. Tôi là tôi không có mê tín dị đoan lắm. Đến lúc ra về, lại gặp cụ già đấy. Lần này cụ đấy đi cùng bà Hoa ra gặp tôi. Cụ mới bảo, ta cũng nghe bà Hoa nói về khu đất gần nhà cậu rồi. Cậu nên chú ý một chút, rồi bảo anh cậu đưa sang nhà tôi sẽ giúp cậu. Về sau tôi mới biết cụ ấy là tiên chỉ trong làng, đã gần 100 tuổi, gặp bao nhiêu chuyện ma quỷ ở cái làng này rồi. Và cụ cũng đã giúp không ít người. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện khu đất đáng sợ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào, tạm biệt.